Alo, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý bạn đến ở kênh MC Minh Thiện. Hôm qua thì được Bùi Thiếu Gia ủng hộ, rất cảm ơn Bùi Thiếu Gia. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý bạn nghe truyện xong cho mình xin một like cũng như bình luận cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc có chút không nhịn được nói: ta làm gì thì làm, ta nói rồi, ta không có thời gian luyện đan cùng ngươi. Tránh ra. Áo Hách lại vô cùng kiên nhẫn nói: Diệp Đan Thánh, lúc trước là do ta vô lý, Áo Hách xin lỗi. Tìm ngài trong hư thị hơn 100 năm, chỉ biết Diệp Đan Thánh có thể luyện chế được loại đan dược này, nên mới khổ sở chờ đợi. Xin Diệp Đan Thánh đến Nhiễm Nguyên Cung của chúng ta một chuyến. Diệp Đan Thánh có bất cứ yêu cầu gì, ta cũng đồng ý. Áo Hách rõ ràng không phải một người biết ăn nói chuyện không có sức thuyết phục nào. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không vì vài lời nói của Áo Hách mà đi cùng gã một chuyến. Hắn nhìn chăm chăm Áo Hách nói: bây giờ ta rất bận, muốn luyện đan cũng được. Đi lấy dược liệu đến, ta miễn cưỡng luyện giúp ngươi một lò, phí là 100 triệu thần tinh, cho ngươi 3 phần đan dược. Bảo ta đi cùng ngươi một chuyến, thì miễn. Luyện chế một lò đan dược cần 100 triệu thần tinh. Cái giá này nghe dường như rất nhiều, nhưng Diệp Mặc lại biết giá này cũng không nhiều. Áo Hách hạ thấp giọng như vậy cầu xin hắn luyện đan, tuyệt đối không phải đan dược đơn giản, nói không chừng là đạo nguyên thần đan cũng nên. Luyện chế một lò đạo nguyên thần đan, đừng nói 100 triệu thần tinh, cho dù hơn 100 triệu cũng có người xin Diệp Mặc giúp đỡ. Huống chi 3 phần đan dược cũng tuyệt đối không ít, đan thánh khác luyện chế đan có lẽ là 2 phần, nhưng người ta có thể luyện chế 10 lò thần đan mới kết được 2 lò. Hơn nữa tổng số chất lượng đan trong mỗi lò đều không được đảm bảo. Một khi không may mắn, nguyên liệu của lò đan dược bị lãng phí toàn bộ. Một viên thần đan cũng không có, cũng không phải là chuyện không thể nào. Giá trị của thần đan cao cấp cũng từ chỗ này mà thể hiện ra. Dù sao loại nguyên liệu cao cấp bậc này không phải lấy nói 10 lò là 10 lò. Diệp Mặc lại chỉ cần là một lò nguyên liệu đưa cho người ta 3 phần đan dược. Cái này đưa cho bất cứ người nào cầu đan cũng không cầu được. Còn đến chuyện Nguyễn Nhâm Cung luyện đan thì đừng có nằm mơ. Không phải hắn không đi, thực lực của hắn không đến mức đến một nơi lạ đẫm giúp người ta luyện đan. Áo Hách lại đăm chiêu ủ rột. Diệp Đan Thánh, nếu như có thể như vậy, ta chắc chắn sẽ đưa nguyên liệu đến cho Diệp Đan Thánh luyện. Chỉ là vì loại đan dược này không thể nào mang đến nơi này luyện chế, cho nên mới cầu khẩn Diệp Đan Thánh đến Nguyễn Nguyên Cung. Diệp Mặc dừng lại nhìn Áo Hách, mặt xanh, lạnh giọng: loại đan dược gì, không ngờ lại không thể mang đến luyện chế. Sở dĩ hỏi thăm là bởi vì Diệp Mặc thực sự có chút hiếu kỳ. Cho dù thần linh thảo nào đó vừa đào lên lập tức phải luyện chế, một đạo nguyên thanh đế như Áo Hách này cũng có bản lĩnh mang loại thần linh thảo đó tới trước mặt mình. Diêu Quang luyện phách đan. Áo Hách nói xong mấy chữ này, cũng không tiếp tục nói nữa, chăm chăm nhìn Diệp Mặc. Cái gì? Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn Áo Hách. Nếu là trước đây, hắn nghe cũng chưa từng nghe qua Diêu Quang luyện phách đan. Nhưng sau khi có được các loại tin tức mà Thánh Đế để lại trong Tí Đạo Thương, Diệp Mặc đã biết rõ cái gì là Diêu Quang luyện phách đan. Một khi mới bắt đầu biết đến Diêu Quang luyện phách đan, Diệp Mặc còn cố ý sử dụng Tam Sinh Quyết thôi diễn một lượt. Hơn nữa biết rõ, loại đan dược này tuyệt đối không thể nào luyện chế thành công. Hắn không biết tại sao tiền nhân lại để lại phương thuốc luyện Diêu Quang luyện phách đan. Vì căn cứ theo Tam Sinh Quyết diễn sinh, loại đan dược này đến khả năng luyện chế thành công trên lý luận cũng không có. Sở dĩ chú ý đến Diêu Quang luyện phách đan cũng bởi vì tác dụng của Diêu Quang luyện phách đan. Đan dược này có thể cô động thần hồn, hoàn trả sinh cơ. Hắn xem như muốn có được đan dược này để cứu trị Uyển Thanh hay không, nên mới suy diễn. Trong vũ trụ mênh mông to lớn, có một loại bệnh tồn tại là hồn phách tản ra. Bệnh này là bẩm sinh, căn bản không có phương pháp nào cứu nổi. Hồn phách tản ra không đơn giản là tản hồn phách ra, vì loại hồn phách tản ra này đến cùng sẽ thần hồn câu diệt, là một chứng bệnh không thể chuyển kiếp. Người có chứng bệnh này được sinh ra trên đời, chẳng những không thể tu luyện, hơn nữa thân thể vô cùng yếu ớt, cho đến khi hồn phách tan ra hoàn toàn, thần hồn câu diệt mới thôi. Hơn nữa, quá trình này không dài lắm, cùng lắm chỉ 100 năm. Hơn nữa, cho dù quá trình này có dài, một người không thể nào tu luyện, cùng lắm chỉ có thể sống được khoảng 100 tuổi mà thôi. Trên thực tế, những thứ này cũng không tính là điểm quan trọng. Quan trọng là Diêu Quang luyện phách đan cần 999 loại tiên linh thảo và thần thảo, trong đó có một loại quan trọng chính là Diêu Quang Thảo. Diêu Quang Thảo không phải hỗn độn tiên thảo, cũng không phải thần linh thảo cao cấp, nhưng giá trị của nó không thua kém tiên linh thảo hỗn độn. Đặc điểm nhận biết của loại cỏ này là tuyệt đối không thể nào di chuyển, không thể lộ ra ánh sáng. Một khi di chuyển nó đi, gặp phải ánh sáng, trong vòng một tuần hương sẽ lập tức héo rũ. Nói cái khác, cho dù Diêu Quang luyện phách đan có thể luyện chế, cũng cần xong trong một tuần hương. Hơn nữa, Diêu Quang Thảo còn cần thời gian vạn năm mới có thể trưởng thành. Cái này cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là Diêu Quang Thảo cần phải có thần tùy 100 triệu đổ vào mới có thể trưởng thành được. Một giọt thần tùy 100 triệu năm, cho dù là đoái tùy cũng là có thể bảo quản trong 10 năm mà thôi. Vạn năm cần bao nhiêu thần tùy 100 triệu năm đây? Có thể tưởng tượng được sự chân quý của Diêu Quang Thảo. Có lẽ ai người khác sẽ cho rằng Diêu Quang luyện phách đan có đủ những điều kiện này có thể luyện chế đan thành công. Diệp Mặc từng vì thôi diễn Diêu Quang luyện phách đan lại biết cho dù đủ những điều kiện này cũng không thể nào luyện chế Diêu Quang luyện phách đan. Vì chút tiên linh thảo này hoặc thần linh thảo hợp lại với nhau vẫn thiếu một thứ. Thiếu thứ không phải là tiên linh thảo, không phải thần linh thảo, mà là sự sống, không phải sự sống bình thường, mà là sự sống hỗn độn trong thiên địa. Cho nên mới nói Diêu Quang luyện phách đan luyện chế 999 loại tiên linh thảo, thần linh thảo, cộng thêm sức sống của thiên địa hỗn độn. Loại sinh cơ này, ngoài hắn có ra, chẳng ai có sinh cơ hỗn độn của hỗn độn thụ, nên mới có thể đảm bảo luyện chế Diêu Quang luyện phách đan thành công. Loại ăn may này, Diệp Mặc sau có thể nhận được. Đừng nói Diêu Quang Thảo chưa mang đến, cho dù mang Diêu Quang Thảo đến rồi, Diệp Mặc cũng không chút do dự từ chối. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng chuyển trong đầu Diệp Mặc, sau khi hắn suy nghĩ chuyện này cười khẩy nhìn Áo Hách. Xin lỗi, mời đại năng khác đi, người trong hư thị 100 năm, còn bảo ta luyện chế Diêu Quang luyện phách đan cứu một người hồn phách tàn rã. Cho dù cung chủ các ngươi có thông thiên triệt địa chi bảo, bảo tồn được hồn phách tàn rã không chết, nhưng cũng không thể nào cứu nổi. Thôi đi. Ngược lại Áo Hách nghe thấy Diệp Mặc nói vậy không ngờ không kinh sợ mà vui mừng, quỳ rạp trước mặt Diệp Mặc. Xin Diệp Đan Thánh ra tay giúp đỡ, cung chủ chúng tôi tổng cộng có 3 gốc Diêu Quang Thảo. Mời 2 vị Đan Thánh cao cấp nhất đến, nhưng bọn họ danh tiếng mặc dù vang dội, nhưng đến cách luyện chế Diêu Quang, luyện phách đan cũng không biết, cũng cần cung chủ chúng tôi cung cấp. Kết quả có thể tưởng tượng được, bây giờ chỉ còn lại 1 gốc Diêu Quang Thảo cuối cùng. Nếu Diệp Đan Thánh không ra tay, e rằng không ai có thể luyện chế Diêu Quang, luyện phách đan nữa. Diệp Mặc không ngờ, một đạo nguyên thánh đế đỉnh phong lại quỳ rạp trước mặt mình, lúc này mới đi lại trên đường rất nhiều. Diệp Mặc co mày. Đứng dậy rồi nói. À, vâng. Áo Hách lần này rất nghe lời Diệp Mặc lập tức đứng lên. Diệp Mặc trong lòng có cảm giác không ổn, một cường giả đạo nguyên đỉnh phong như Áo Hách cũng bằng lòng quỳ trước mặt hắn. Vậy cung chủ sau lưng gã là hỗn nguyên thánh đế sao? Một hỗn nguyên thánh đế nếu quyết định mình có thể luyện được Diêu Quang luyện phách đan, thì mình có thể thoát được. Kỳ ngộ và nguy hiểm quả thực là cùng tồn tại. Bây giờ, mặc dù hắn có thủ đoạn giết chết đạo nguyên thánh đế, nhưng muốn tự bảo vệ mình trong vũ trụ mênh mông cũng không đủ thực lực. Áo Hách không biết vì Diệp Mặc vì chuyện này mà nghĩ đến thực lực mình quá thấp, lại lo được lo mất. Cung chủ chúng ta nói rồi, chỉ cần ngươi có thể luyện chế Diêu Quang luyện phách đan, bằng lòng tặng 10 đoạn thần linh mạch cực phẩm, 10 tỷ thần tinh, cộng thêm 100 giọt thần tủy vạn năm, 10 đạo quả, thần khí cực phẩm tùy chọn 3 loại, cho dù muốn pháp bảo tiên thiên cũng không phải không được. Diệp Mặc nghe thấy thù lao như vậy lập tức hít một hơi khí lạnh. Hắn vẫn cho rằng mình coi như giàu có rồi, nhưng so với thù lao người ta, hắn chỉ là một tên ăn mày mà thôi. Trong hội đấu giá hư tị, hắn cũng từng coi như đã trải qua rồi. Bây giờ xem ra sự từng trải của hắn thật buồn cười. Nhiều đồ như vậy liền khiến hắn làm sao từ chối đây. Đây không phải là đang khảo sát tâm tính của hắn sao? Nếu như hắn muốn luyện đan, nhất định phải dùng sinh cơ hỗn độn thụ. Loại sinh cơ này cho dù không dùng, cũng lãng phí. Nhưng Diệp Mặc biết, sinh cơ hỗn độn thụ cũng là bảo vật vô giá. Nhưng có vô giá đi nữa, cũng không thể là trao đổi được những thứ này. Do dự hồi lâu, Diệp Mặc lên tiếng. Ta dạo gần đây có một số chuyện nên không tham gia cùng ngươi luyện đan. Áo Hách không chút do dự. Không sao. Ta không có việc gì, có thể đi bên cạnh Diệp Đan Thánh đến khi Diệp Đan Thánh có thời gian rảnh, có thể đi cùng ta. Diệp Đan Thánh có thể coi ta là một chân chạy, có việc gì cứ giao ta làm là được. Diệp Mặc Ý đến sắp phải đến xuất đại hội phân chia và đạo quả tháp, có chút do dự gật đầu. Vậy thì tới bên cạnh ta, có lẽ thời gian 100 năm, nếu không chờ được thì ta cũng không có cách nào. Diệp Mặc sở dĩ nói 100 năm vì hắn phải đến chỗ một cường giả hỗn nguyên, luyện đan, hắn cảm thấy tu vi của mình vẫn còn thấp. Đồ của cường giả hỗn nguyên kia là tốt, nhưng hắn ít nhất cần có năng lực bảo vệ mình. Nói cách khác, nếu như hắn chưa thăng cấp lên đạo nguyên thánh đế, nhất định sẽ không luyện đan. Đồ có tốt đi nữa, cũng phải có mạng mới hưởng được. Áo Hách vội vàng. Không cần, không cần. Năm đó khi tiểu thư nhà ta được sinh ra, loại hồn phách tan rã này, cung chủ lập tức liền trồng 3 cây diêu quang thảo. Hơn nữa, dùng tịnh đạo quả để kéo dài tính mạng cho tiểu thư nhà ta. Hôm nay là cũng qua 1000 năm rồi, có điều muốn bảo đảm hồn phách không phân tán có chút khó khăn, nhưng kiên trì thêm 100 năm không có vấn đề. Diệp Mặc trong lòng mừng thầm, cung chủ Nguyên Nhiễm Cung này thật giàu có, tịch đạo quả cũng có thể nói lấy là lấy ra, quả thực là giàu đến đáng sợ. Diệp Mặc gật đầu, được, bây giờ trong tiên tức lâu, hư tinh, 9 ngày sau đến quảng trường Thần Thánh Bảng tham gia đại hội phân xuất của đạo quả tháp, đến lúc đó đợi ta ở đấy. Diệp Mặc không đợi lợi dụng Áo Hách giúp đỡ ra tay, nhưng Áo Hách cũng là đạo nguyên đỉnh phong, khi đó đi mình cũng có tác dụng nhất định, tránh một số tôm tép nhãi nhép muốn ra tay với hắn. Vâng, ta hiểu. Áo Hách thấy Diệp Mặc không nói nữa, lập tức là không cảm giác gì thêm, mau chóng rút lui. Diệp Mặc sau khi tiến vào tiên tức lâu hư tinh, còn chưa lấy ngọc bài, tiên tử của tiên tức lâu đã dẫn hắn đến một chỗ tốt nhất. Trong 9 ngày này, Diệp Mặc cũng không ra ngoài, chỉ trong tiên tức lâu suy nghĩ tình huống sắp phải đối diện. Sắp tham gia đại hội phân chia xuất đạo quả tháp, hắn cũng không lo lắng. Thứ hắn nghĩ là có cần đi giúp Hỗn Nguyên cung chủ kia luyện đan hay không. Nếu đi, có thể lấy được tài nguyên hắn khao khát, nhưng có nguy hiểm cực lớn. Nếu không đi, nhiều đồ tốt như vậy cũng không còn nữa. Hơn nữa, hắn còn có thể đối diện với sự truy sát của một cường giả hỗn nguyên. Cường giả hỗn nguyên Diệp Mặc chưa từng gặp qua, nhưng biết tuyệt đối không đơn giản. Thời gian trôi qua cực nhanh, thời gian 9 ngày trong nháy mắt trôi qua. Hình Hồng mặc dù lo lắng cho Diệp Mặc, nhưng không có hứng đi tìm Diệp Mặc luyện đan trong mấy ngày nay. Mấy ngày nay, mời Diệp Mặc đến luyện đan, chẳng phải nói y sợ Diệp Mặc bị giết trong đại hội chưa xuất vào đạo quả tháp sao? Quảng trường Thần Thánh Bảng vô cùng rộng lớn, đâu đâu cũng là trận pháp cấm chế. Phía trên cùng quảng trường có 2 tấm bia đá cao tận trời xanh, màu sắc tấm bia đá màu vàng kim, trên có chữ viết màu trắng. Có một tấm bia đá khác lại là màu trắng, trên chữ viết lại là vàng kim. Diệp Mặc nhìn thấy 2 tấm bia đá chọc trời này liền biết đây chính là Thần Thánh Bảng trong hư thị. Tấm bia đá màu vàng kia chắc hẳn là Thần Bảng, tấm bia đá màu trắng là Thánh Bảng. Trước mỗi tấm bia đá đều có một đài thi đấu cực lớn, xung quanh đài thi đấu được cấm chế mọc như nấm. Thần thức của Diệp Mặc quét qua đó, lập tức biết 2 đài thi đấu cực lớn này chắc hẳn là lôi đài tỷ thí. Cấm chế xung quanh hay lôi đài cường hãn, Diệp Mặc đoán chừng, cho dù là cường giả đạo nguyên cũng chưa chắc đã có thể phá vỡ được loại cấm chế cường hãn này. Trên quảng trường có rất nhiều người, nhưng vì quảng trường này quả thực quá rộng lớn, ngược lại có vẻ thưa thớt. Diệp Đan Thánh. Khi Diệp Mặc vẫn còn đang quan sát lôi đài, Áo Hách cũng đã tiến tới bên cạnh Diệp Mặc cung kính chào hỏi. Diệp Mặc gật đầu vừa định nói chuyện thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng truyền đến. La Thanh Hà, nếu như đến rồi, đến nhận tỷ thí khiêu chiến của ta. Từ hôm nay trở đi, xếp hạng thứ 383 trên thần bảng, chính là của Vô Khang ta. Cùng giọng nói ác liệt này, một người đàn ông thân mặc bộ tiên bào màu đen cũng đã hạ xuống trước lôi đài thần bảng. Người này tu vi hóa đạo đỉnh phong, vốn dĩ khuôn mặt trắng phối hợp với tiên bào đen trên người gã lại càng lộ vẻ trắng bệch hơn. Lúc này, từng đường ma khí lượn lờ bên người, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn ra, Vô Khang là một hóa đạo thánh đế của ma tộc. Nói khoác không biết ngượng. Một người đàn ông thân hình mặc tiên bào màu xanh ngay tại tức khắc xuất hiện tại lôi đài. Hồ! Diệp Mặc kinh dị thốt lên, lập tức liền chú ý tới người đàn ông mặc tiên bào màu xanh tên La Thanh Hà. Người đàn ông tiên bào màu xanh này cũng là một hóa đạo thánh đế, hơn nữa hóa đạo viên mãn. khiến Diệp Mặc kinh dị không phải tu vi, mà không ngờ là một thánh đế của nhân tộc. Sau khi đến hư thị, Diệp Mặc cảm giác nhân tộc nhu nhược, hắn cũng không ngờ trên thần bảng còn một thánh đế của nhân tộc. Xem ra Hình Hồng không lừa hắn, Hình Hồng nói thần bảng có hai thánh đế nhân tộc, chỉ có điều không biết người còn lại ở đâu. Hóa đạo thanh đế của ma tộc Vô Khang thấy La Thanh Hà đền đài, đến một câu cũng chẳng thèm nói, trực tiếp phóng ra kim ô ma tiên. Chỉ trong nháy mắt, cả lôi đài đền bị ánh sáng đen nhánh bao phủ. Chỉ có điều trong ánh sáng đen nhánh này mang theo từng đường kim quang. Còn Lanh Thai Hà thì không lùi nửa bước, dường như đến lúc đó cũng phóng ra một cây kiếm dài màu đen. Sau khi cây kiếm dài màu đen được La Thanh Hà phóng ra, liền biến thành một mảng xanh. Vì lôi đài có thần thức che đậy, tất cả mọi người đứng nhìn xung quanh chỉ có thể dùng mắt nhìn, chứ không thể phóng thần thức của mình vào cấm chế lôi đài. Tất cả mọi người đứng quan sát chỉ có thể nhìn thấy một mảng xanh, đen, đánh ra giằng co khắp nơi, nhưng không biết rốt cuộc ai chiếm thượng phong. Thần thức Diệp Mặc cũng không thể quét vào trong võ đài được. Mặc dù có công pháp thần thức, nhưng ngang nhiên phá vỡ cấm chế lôi đài, quét thần thức vào trong thì cũng là phạm tối kỵ. Huống chi Diệp Mặc biết sự cường hãn của cấm chế lôi đài này, cho dù thần thức công pháp của hắn cũng chưa chắc đã có thể phá được. Vốn dĩ Diệp Mặc còn nhìn quang ảnh pháp bảo hai người, hơn nữa suy xét xem ai thắng, nhưng hắn nhìn một chút liền cảm thấy không đúng. Bóng kiếm màu xanh lại khiến hắn cảm giác có cực kỳ quen thuộc. Chẳng những quen thuộc, hơn nữa hắn còn từng nhìn thấy loại công pháp này. Diệp Mặc cũng không dùng nhiều thời gian, đã nghĩ ra là ai. Bóng kiếm màu xanh này không phải cùng nguồn gốc với công pháp Hứa Xương Cát cùng tu luyện. Hứa Xương Cát là người hắn thay mặt sư phụ nhận làm đệ tử, cũng là sư huynh của hắn. Công pháp của Hứa Xương Cát vì không có kế tục, còn giúp mình sửa đổi. Công pháp đó tên là Thanh Hà Tu Thần Quyết. Thanh Hà Tu Thần Quyết, người trên lôi đài là La Thanh Hà. Diệp Mặc bỗng nhiên hiểu ra, hắn thậm chí có thể khẳng định La Thanh Hà Tu Thanh Hà Tu Thần Quyết Hứa Xương Cát chính là do hắn để lại. Nếu như La Thanh Hà để lại, chứng tỏ y đã đến qua Đại Lục Lạc Nguyệt. Diệp Mặc trong lòng thầm than, vũ trụ vô cùng mênh mông, nhưng khi tu vi đến tột độ thì vũ trụ mênh mông sẽ trở nên nhỏ lại. Tu vi của ngươi đến trình độ này rồi, sẽ có nơi thích ứng với tu vi của ngươi. La Thanh Hà đến hư thị, hơn nữa còn lộ tên tuổi, thậm chí trở thành thánh đế trong thần bảng. Còn hắn, vì đại đạo của mình, đến hư thị, sở dĩ chưa lưu danh trên thần bảng, đó là vì hắn căn bản không hứng thú. Vì trên lôi đài có người thi đấu, những người tụ tập xung quanh cũng nhiều hơn. Diệp Mặc cũng nhận ra La Thanh Hà lại càng chú ý đến trận đánh hai người này. Hai người trong lôi đài sớm đã không nhìn thấy thân hình nữa, chỉ có bóng cây dây đen và bóng kiếm màu xanh răng khắp nơi, thi thoảng truyền ra thanh âm, nghe đập vào nhau. Một tiếng rú gào cực kỳ thô bạo truyền ra từ lôi đài, mọi người nhìn thấy một thú ảnh màu đen. Diệp Mặc vừa nhìn nhận ra đây là một ma vụ, nhưng con ma vụ này cũng cường hãn hơn nhiều so với ma vụ lúc trước Diệp Mặc gặp phải. Tất cả mọi người đều nhìn ra, ma vụ này chính là do thánh đế ma tộc Vô Khang phóng ra. Con ma vụ thú này đã vô cùng ngưng thực, thậm chí có thể thôn phệ bóng kiếm màu xanh. Từ lúc con ma vụ thú kia ra ngoài, bóng kiếm màu xanh của La Thanh Hà lập tức trở nên thưa thớt. Hơn nữa, quang mang màu đen càng ngày càng bao phủ. Những người quan sát đều biết, con vụ ma thú này sau khi xuất hiện, La Thanh Hà đã thua một nửa. Đến cả Diệp Mặc cũng cho rằng La Thanh Hà sắp thua, thậm chí trở thành món ăn của vụ ma thú. Diệp Mặc trong lòng thầm thở dài, hắn biết loại thi đấu lôi đài này trừ phi là đối phương chủ động nhận thua, bằng không thì làm sao có thể đi được. Mặc dù Diệp Mặc rất muốn cứu La Thanh Hà một lần, nhưng hắn cũng biết không có tư cách cứu La Thanh Hà. Một khi hắn cứu La Thanh Hà, đó mới là chuyện xấu. Trong lúc bóng kiếm màu xanh sắp sửa tiêu tán hoàn toàn, trên lôi đài bỗng nhiên có tiếng hí thảm thiết. Sau tiếng hí này vang lên, đám người nhìn rõ, giữa lôi đài có thêm một con rối đỏ sậm. Con rối này cực kỳ linh hoạt, xông thẳng lên cắn vào ma vụ, đã tàn tành không còn hình dạng. Diệp Mặc gật đầu, con rối tuyệt đối là có tiên linh tính, hơn nữa đẳng cấp cực cao. Xem ra La Thanh Hà cũng không kém, có thể làm ra được con rối đẳng cấp như vậy. La Thanh Hà hình như bị con vụ ma thú của đối phương chọc giận, bóng kiếm màu xanh trong tay bỗng nhiên ngưng luyện, hình thành một giải độ màu xanh trực tiếp đánh về ấn đường của Vô Khang. Lúc này, Vô Khang giống như chúng ta, người đơ không nhúc nhích. Bóng kiếm màu xanh trong nháy mắt liền làm nổ tung đầu Vô Khang. Nguyên thần Vô Khang vừa chạy thoát, đã bị con rối đứng lên tiêu diệt. Diệp Mặc thấy một chiêu này của La Thanh Hà và biểu hiện vô khang lập tức liền biết La Thanh Hà chắc chắn biết công pháp thần thức, hơn nữa còn có thể thông qua nó đánh đén người khác. Chẳng trách y có thể tiến vào thần bảng, quả thực có bản lĩnh. La Thanh Hà sau khi giết chết vô khang, giơ tay thu đồ vô khang và con rối nhảy xuống đôi đài. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Không ngờ lại dám tìm người trợ giúp trong khi khiêu chiến thần bảng. Hôm nay, để mạng nhỏ lại đây. La Thanh Hà vừa xuống đôi đài, một giọng nói lạnh lùng đầy sát khí đầy trời truyền đến, đồng thời một ánh sáng màu máu cường đại sụp đập xuống. La Thanh Hà miễn cưỡng phóng kiếm, mang theo một dấu vết màu xanh chặn lại quang mang màu đỏ kia. Nhưng đường ánh sáng đỏ kia cường hãn hơn nhiều so với bóng kiếm màu xanh của y. La Thanh Hà trực tiếp bị quang mang màu đỏ đánh bay, phun vài ngụm máu tươi trong không trung. Đến lúc này, một bóng người đỏ như máu hạ xuống ở quảng trường, khí tức sát phạt và cường đại của đạo nguyên thánh đế này vây xung quanh người gã. Đây rõ ràng là một cường giả đạo nguyên. Trên quảng trường thần thánh bảng, một đạo nguyên thánh đế như ngươi không ngờ dám khinh thường quy tắc ra tay với hóa đạo như ta. La Thanh Hà nói, khóe miệng vẫn tràn máu tươi. Vừa động thủ cùng đạo nguyên này, mặc dù giữ được tính mạng, nhưng thần sắc không còn phấn chấn. Trên đôi đài, ngươi dùng con rối ẩn giấu một người, tương đương hai người đánh một mình vô khang, vi phạm quy định trước là ngươi. Tại sao ta không thể ra tay? Đạo nguyên thanh đế này sát khí màu đỏ như máu lạnh đùng nhìn La Thanh Hà, nói xong trực tiếp phóng ra pháp bảo trong tay muốn động thủ. Trong quảng trường có rất nhiều thanh đế nhân tộc, nhưng không ai dám bước lên nói chuyện, bởi vì bọn họ biết chỉ cần bước lên nói chuyện chắc chắn bị giết. Còn thanh đế của những tộc khác lại càng không dám đứng ra nói chuyện. La Thanh Hà trong lòng có chút tuyệt vọng, y muốn dùng cơ hội tiến vào đạo quả tháp lần này thăng cấp đạo nguyên, nhưng không ngờ khiến một cường giả đạo nguyên chém giết. Nhưng cho dù như vậy, y cũng không muốn bó tay chịu chết. Miệng của ngươi là cái đít gì? À, hay là mày là cái mông dính trên trời? Nói chuyện sao thối không ngửi được vậy? Bồn thánh sao nhìn thấy hai người đánh nhau, một người dùng vụ ma thú, một người dùng con rối? Đúng lúc đạo nguyên thánh đế có sát khí màu máu vây xung quanh muốn động thủ, một giọng nói khinh thường trực tiếp vang lên cắt đứt lời gã. Tên ma thánh sát khí vần quanh này lập tức nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Khi gã phát hiện ra Diệp Mặc cũng là hóa đạo thánh đế của nhân tộc, sát khí màu máu trên người lập tức ngưng thực khiến cho cấm chế vô hình xung quanh vang lên kèn kẹt. Không chỉ có gã, những thánh đế còn lại trên quảng trường cũng hoàn toàn kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Bọn họ thực sự không nghĩ thông, một hóa đạo thánh đế như Diệp Mặc không ngờ có gan khiêu chiến với đạo nguyên. Đây chẳng phải đến tìm cái chết. Cho dù Diệp Mặc cũng là nhân tộc, hành vi tìm chết như vậy cũng không ai tán thành. La Thanh Hà cũng không hiểu nhìn Diệp Mặc, y không ngờ lại có thánh đế nhân tộc nhiệt tình như vậy. Biết rõ, phải chết không ngờ vẫn dám bước lên quắc mắng đạo nguyên thánh đế. Diệp Đan Thánh chỉ là một đạo nguyên, cứ giao cho ta là được. Hách Áo nhìn thấy cơ hội rút Diệp Mặc lập tức ra tay. Hạch Áo vừa nói, ma thánh toàn thân sát khí bình tĩnh. Hạch Áo tu vi đạo nguyên đỉnh phong, thoạt nhìn thực lực cường hãn hơn gã rất nhiều. Hơn nữa, màu xanh xung quanh người Hạch Áo nhìn như thật. Đó là khi không ngừng chém giết mà hình thành. Huống chi, gã biết Hạch Áo. Hạch Áo trong hư thị hơn 100 năm, đó là ỷ lớn hiếp nhỏ, giết Bách Lý Hoành đứng 127 trong thần đạo bảng. Sau đó không ngờ, không ai tìm gã đến gây sự. Hạch Áo, ta là cùng hạng của ma tộc, cùng đạo nguyên... cũng là đạo nguyên thánh đế, chẳng lẽ muốn giúp một tên hóa đạo vô lễ của nhân tộc sao? Sát khí màu máu của cùng hạng thu điểm một chút, đối diện với cường giả đạo nguyên, gã cũng không thể không nể mặt. Những người xung quanh đều giật mình, chẳng những vị hóa đạo thánh đế này dám đứng ra nói vậy với cùng hạng. Hóa đạo sau lưng có cường giả đạo nguyên chống lưng. Diệp Mặc ra hiệu cho Hách Áo đừng nói nữa, bước lên. Cái này không liên quan người khác, cùng hạng ỷ mình đạo nguyên thánh đế ức hiếp hóa đạo. Ngươi còn mặt mũi không vậy? Diệp Mặc tạm thời cũng không muốn nợ Hách Áo. Hách Áo một khi ra tay giúp hắn, hắn nếu như không luyện đan giúp, chẳng khác nào nợ người ta một ân huệ lớn bằng trời. Diệp Mặc không thích nợ nhân tình của người ta mà không trả. Nếu như Hách Áo giúp hắn, hắn có luyện đan mà không luyện đan, trong lòng thấy không thoải mái. Hơn nữa, đối mặt với đạo nguyên ma thánh như cùng hạng, hắn thực sự không coi ra gì. Cùng hạng nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức sung sướng, gã căn bản không đợi Hách Áo nói gì. Liền đã nói tiếp. Ta là người đại diện cho ma tộc tham gia đại hội phân chia xuất đạo quả tháp. Hai người Vô Khang và La Thanh Hà mặc dù tranh đoạt thần bảng, cũng coi là xuất tranh vào đạo quả tháp. Ta đương nhiên có tư cách ra quản. Ngươi là ai? Chẳng lẽ muốn nhúng tay vào chuyện xuất tranh đạo quả tháp và thần thánh bảng sao? Mặc dù Diệp Mặc Cá mắng gã không biết xấu hổ, nhưng vì hách áo hách đứng một bên nhìn chăm chăm, cùng hạng không dám chọc giận Diệp Mặc quá. Bắt đầu từ nói chuyện đạo lý, nếu gã nói lý, áo hách còn dám ra tay, gã lập tức sẽ xin cường giả đạo nguyên trên thần bảng quảng trường thần thánh ra tay. Còn bản thân gã có thể quang minh chính đại giết Diệp Mặc và La Thanh Hà. Một số người lúc này đã nhận ra Diệp Mặc chính là Diệp Đan Thánh, đứng ở bên bàn tán xôn xao. Diệp Mặc cười ha ha. Người nói cũng không sai, bổn thánh chính là người đại diện cho nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp lần này. Dựa vào cái gì mà ngươi có tư cách quản, ta lại không có tư cách? Chẳng lẽ ma tộc các ngươi muốn đè nhân tộc để làm đệ nhất thiên hạ sao? Cái gì? Ngươi đại diện cho nhân tộc tham gia đội phân chia xuất vào đạo quả tháp? Cùng hạng không dám tin nhìn chăm chăm Diệp Mặc, chẳng lẽ chán sống không đủ muốn chết sao? Đừng nhìn bên cạnh Diệp Mặc có áo hách, nhưng áo hách lại không giúp được gì. Đại hội phân chia xuất vào cho các tộc, chỉ có người bổn tộc mới có thể nói chuyện và tiếp nhận khiêu chiến. Áo hách rõ ràng cũng không phải nhân tộc, thậm chí đến hội trường đại hội cũng không thể vào. Cái gì? Lần này có người đại diện nhân tộc đến tham gia sao? Nhân tộc lại tham gia đại hội phân chia? Hóa đạo thánh đế nhân tộc muốn tham gia phân chia xuất vào đạo quả tháp. Chỉ trong thời gian ngắn, chuyện Diệp Mặc muốn đại diện nhân tộc tham gia hội phân chia xuất đạo quả tháp đã truyền ra ngoài. Trong hư thị, chỉ cần là nhân tộc nghe thấy tin này đều nhao nhao tuôn về quảng trường thần thánh bảng. Đây là chuyện đã vô số năm bọn họ lần đầu tiên nghe có người đại diện nhân tộc tham gia. Tuyệt đối là một tin phấn chấn lòng người. Dù là cuối cùng chỉ được một suất, cũng chứng tỏ nhân tộc bắt đầu có tiếng nói trong các tộc, không còn im hơi lặng tiếng chịu tủ nhục trong hư thị, mặc người trà đạp. La Thanh Hà đứng bên cạnh càng kích động đến phát run. Y muốn tăng tốc lên đạo nguyên, chính vì muốn đại diện cho nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất đạo quả tháp. Mặc dù y biết cho dù thăng cấp đạo nguyên rồi, thực lực cũng không thể nào cướp được xuất vào đại hội. Nhưng y vẫn sớm nhịn nhẫn nhiều. Hôm nay là bị các tộc khác ức hiếp. Có lẽ không thể thay đổi địa vị này của nhân tộc, nhưng khiến các tộc khác hiểu ra, nhân tộc vẫn còn tồn tại. Cùng hạng cũng lập tức hiểu ra, Diệp Mặc không phải đang nói đùa với gã. Khi gã hiểu Diệp Mặc nói là sự thực, trong lòng lập tức sung sướng. Được, nếu như ngươi đại diện nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, vậy bây giờ ta chính thức khiêu chiến với ngươi, lên lôi đài nói chuyện. Nói xong, cùng hạng cuối cùng xả hết phiền muộn trong lòng. Gã có một lý do quang minh chính đại chém giết Diệp Mặc, cho dù áo hách cũng không dám ra tay chặn lý do của gã. Diệp Mặc sớm đã đợi câu nói này của Cùng Hạng. Nếu Cùng Hạng không nói, dù đã trên quảng trường lớn, hắn cũng phải giết tên đạo nguyên ma thánh của ma tộc này. Trước khi hắn mới là dục đạo liên giết thánh đế của ma tộc, hôm nay đã là hóa đạo đỉnh phong, hơn nữa thực lực cũng tăng lên mấy cấp bậc, muốn giết đạo nguyên thánh đế ma tộc cũng chẳng vấn đề gì. Đúng lúc Diệp Mặc muốn ra tay với Cùng Hạng, một giọng nói âm trầm vang lên bên tai mọi người. Thánh đế các tộc tham gia đại hội phân chia xuất đạo quả tháp mời vào bàn. Đại hội phân chia sắp bắt đầu. Cùng hạng ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng. Sự thất vọng này chỉ trong chốc lát, gã cười nhạt. Rất tốt, ngươi còn có thể sống thêm được chút thời gian. Đợi lát nữa, trong đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, ta sẽ đến tìm ngươi. Giao phó trong chuyện hậu sự của mình đi. Trừ phi ngươi trốn ở một góc, đến một suất cũng không cần. Nói xong, Cùng Hạng lắc mình một cái, bay đến cổng lớn kiến trúc nhất phía bên trái quảng trường. Áo hách ôm quyền, Diệp Đan Thánh, ta đợi ở cổng phân chia xuất đại hội của đạo quả tháp. Diệp Mặc kỳ quái liếc nhìn áo hách. Ngươi không lo ta không ra được sao? Áo hách lập tức trả lời. Không lo, tu vi Diệp Đan Thánh chắc cũng không kém gì ta. Gã và Diệp Mặc lúc trước cũng đơn giản giao đấu một lần, cũng hiểu đôi chút về thực lực của Diệp Mặc. Gã chắc cho dù Cùng Hạng và Diệp Mặc đánh nhau thật, Cùng Hạng cũng chưa chắc đã là đối thủ. Được, vậy chờ. Diệp Mặc nói xong bước về phía trước cổng lớn. La Thanh Hà nếu đã xuất hiện trong quảng trường thần thánh bảng thì tạm thời không đi, đợi gã tham gia đại hội xong ra ngoài tìm La Thanh Hà nói chuyện sau. La Thanh Hà bước về phía trước Diệp Mặc. Vừa rồi cảm ơn Diệp Đan Thánh ra tay cứu giúp, nếu không thì ta đã mất mạng. Nghe được những người bàn tán trên quảng trường Diệp Mặc là Đan Thánh, dứt khoát xưng hô Diệp Đan Thánh. Diệp Mặc cười. Ngươi đợi ta trên quảng trường, tham gia đại hội xong, sẽ đến nói chuyện. Ta sau đó có chút chuyện muốn hỏi. La Thanh Hà vội nói. Diệp Đan Thánh tham gia đại hội đạo quả tháp, mỗi một tộc đều có hai người của bổn tộc đến tham gia. Nếu Diệp Đan Thánh chỉ có một mình, ta nguyện đi cùng Diệp Đan Thánh tham gia đại hội. Diệp Mặc rất hài lòng với câu nói của La Thanh Hà. La Thanh Hà nói lời này rõ ràng cũng đã không để ý tới chuyện sống chết nữa. Nếu như y sợ chết thì không thể nào nói câu này. Trong đại hội như vậy, có thể ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng sẽ đối diện với kết cục chém giết. Vậy, được, cùng đi. Diệp Mặc lập tức đồng ý yêu cầu La Thanh Hà. Diệp huynh, ta cũng nguyện ý tham gia vào đại hội phân chia xuất đạo quả tháp. Một giọng nói thanh lệ vang lên, Vương Nam Sương đã vội vã tới trước mặt Diệp Mặc và La Thanh Hà. Phía sau Vương Nam Sương còn có Cơ Tích và hai người con gái khác. Rõ ràng bọn họ nghe tin vội vã chạy đến. Vương Nam Sương mặc dù là người của thần nữ Thánh Môn, nhưng trong ấn tượng Diệp Mặc con người không tệ. Nhưng đến tham gia đại hội phân chia đạo quả tháp thì quên đi. Dù Vương Nam Sương cũng là tu vi hóa đạo, nhưng thực lực kém hơn La Thanh Hà rất nhiều. Không cần. Diệp Mặc dứt khoát trả lời. Vương Nam Sương trong lòng quính lên, mau mắn nói. Diệp Sư Huynh, đây không phải lúc nói ân oán cá nhân. Ta biết Diệp Sư Huynh có thành kiến với thần nữ Thánh Môn chúng ta, nhưng có cơ hội vì nhân tộc dốc chút sức, thần nữ Thánh Môn tuyệt đối sẽ không đùi đại. Vương Nam Sương ta nếu muốn tham gia đại hội phân chia xuất đạo quả tháp, cho dù có chuyện khó đi nữa cũng không lùi bước. Cùng lắm là chết. Hơn nữa, tộc khác đều là ba người tham gia, nhân tộc chúng ta chỉ có hai người. Chẳng phải là hạ khí thế sao? Diệp Mặc trầm ngâm một lát. Cô nói cũng đúng, vậy cùng đi. Đồng ý cho Vương Nam Sương tham gia đại hội là Diệp Mặc biết Vương Nam Sương là người như thế nào. Sư phụ Tiểu Vận sớm đã nói cho hắn biết. Hắn biết gì Vương Nam Sương nói là thật lòng, không có nửa phần giả dối. Diệp huynh, ta đi cùng. Lúc này Đồng Yến cũng từ đâu chạy đến. Diệp Mặc cười. Mỗi tộc chỉ cho phép ba người tham gia. Bây giờ nhân tộc có ba người, các người đứng bên ngoài đợi tin tốt. Diệp Mặc đại diện cho nhân tộc tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp cũng đã truyền khắp hư thị. Nhân tộc trên quảng trường thần thánh bảng lúc này càng đông hơn, hơn nữa đều tụ tập chung với nhau. Lúc trước bọn họ đều phân tán, đó là vì không ai dẫn đầu. Bây giờ có người dẫn đầu, lập tức là tạo thành quy mô. Bất luận Diệp Đan Thánh có thể lấy được một suất tiến vào đại hội phân chia xuất đạo quả tháp hay không, đối với nhân tộc cũng là một khởi đầu tốt. Khi Diệp Mặc lẫn La Thanh Hà và Vương Nam Sương tiến vào trong đại điện cũng đã có gần trăm người. Chỗ ngồi của những người này rất rõ ràng, ba người một chỗ, rõ ràng đều là vì đại điện cho thế lực hoặc đại diện cho chủng tộc. Chỗ ngồi trong đại điện bố trí cũng có ba tổ, một tổ đặt hơi gần phía trước một chút, hai tổ lui về phía sau một chút. Giờ mà quan sát đại điện này một chút, đại điện này chẳng những vô cùng rộng lớn, hơn nữa đến đình điện cũng không nhìn thấy. Diệp Mặc biết đây là do trận pháp gây ra. Dưới đại điện có một sân khấu hình tròn chu vi gần 10 trượng. Cấm chế xung quanh cũng không kém chút nào so với cấm chế đài thi đấu trong quảng trường thần thánh bảng. Vừa nhìn vào sân này, Diệp Mặc nên biết đây cũng là một đài thi đấu. Đài thi đấu này đoán chừng chính là khi hai bên không hài lòng với sự phân chia sẽ tiến hành giao đấu. Biên giới đài thi đấu đều có tầng tầng bảo hộ đỏ sậm. Trong đài thi đấu còn có không biết bao nhiêu thánh đế đã từng chết. Diệp Đan Thánh, ngồi bên này. Hình Hồng sớm nhìn thấy Diệp Mặc đến vội vàng chào hỏi. Hình huynh, cũng đến rồi hả? Diệp Mặc dẫn La Thanh Hà, Vương Nam Sương ngồi bên cạnh tổ của Hình Hồng. Hắn phát hiện Hình Hồng mặc dù đến rồi, nhưng ngồi ở vị trí hai ghế sau. Rõ ràng gã không phải là dẫn người của Thương Lâu Hư Thị. Trong ba người của Thương Lâu Hư Thị ngồi, đầu tiên là thánh đế trên người mang khí tức quả thực cường hãn hơn Hình Hồng không ít. Hình Hồng cười, đương nhiên, ta đại diện cho Thương Lâu Hư Thị đến. Thương Lâu Hư Thị cũng có tư cách giành suất cùng với những tộc khác. Nhân tộc lần này cũng có người tham gia sao? Thấy ba người Diệp Mặc đến, lập tức có người ngạc nhiên. Ba hóa đạo thánh đế tham gia đại hội phân chia suất vào đạo quả tháp. Này là có ý gì? Chẳng lẽ muốn chứng minh có dũng khí hay muốn chứng tỏ cho mọi người vẫn còn nhân tộc? Những tiếng bàn tán không ngừng vang lên, nhưng không ai đứng ra gây phiền phức cho Diệp Mặc. Đoán chừng nhìn thấy Hình Hồng của Thương Đông Hư Thị chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rõ chuyện Hình Hồng, Vương Nam Sương biết, nhưng La Thanh Hà lại không biết. Trong lòng y lại càng khâm phục Diệp Mặc. Nói không chừng cường giả đạo nguyên bên cạnh đợi Diệp Mặc kia, đại danh Hình Hồng trong hư thị, ai mà không biết. Không ngờ cũng quen biết Diệp Mặc. Ba người Diệp Mặc, Vương Nam Sương, La Thanh Hà ngồi chưa được bao lâu. Trong đại điện lần nữa có mấy chục người tiến vào, cộng thêm những người khác lúc trước trong đại điện. Lúc này trong đại điện đã có hơn 130 người. Căn cứ 3 người một tổ, Diệp Mặc tính nhẩm một chút. Chủng tộc và thế lực tham gia đại hội chia xuất đạo quả tháp lần này tổng cộng lại có gần 40. Người tiến vào cuối cùng là thánh đế áo xám. Vị thánh đế này thoạt nhìn cũng không lạ, là một người đàn ông trung niên rất bình thường, thậm chí còn thua xa những thánh đế khác đang ngồi trong đại điện. Nhưng Diệp Mặc vừa nhìn là biết đây là cường giả bán bộ hỗn nguyên, hơn nữa còn là cường giả bán bộ hỗn nguyên có đạo pháp cực kỳ thâm hậu. Thánh đế áo xám này đi đến chỗ ngồi cao nhất dừng lại, sau đó ôm quyền với mọi người. Hoan nghênh các vị tiên hữu ở các tộc các giới đã tới tham gia đại hội chia xuất đạo quả tháp. Những thánh đế ngồi đây có rất nhiều người quen biết rồi. Đương nhiên, cũng có một số thánh đế chưa từng nghe ta. Vậy ta xin giới thiệu một chút. Ta tới từ Hư Thị, danh hiệu Không Hãn. Vì tương đối may mắn, đạo quả tháp lại có chính trong Hư Thị. Cho nên, lần này ta và Thụy Thiên Thánh Đế đại diện đạo quả tháp, công chính công bình, luận chủ trì phân chia xuất đạo quả tháp lần này. Không Hãn Thánh Đế vừa dứt lời, đám người trong này mới phát hiện, không biết từ lúc nào bên cạnh ông có thêm một người. Đây chỉ là một người mặc áo gai bình thường, thoạt nhìn khí tức cũng không bằng Không Hãn Thánh Đế. Nhưng một số thánh đế có chút kiến thức cũng nhìn ra, lão già mặc áo gai bình thường này tu vi còn cường hãn hơn Không Hãn Thánh Đế một chút. Diệp Mặc đoán chừng người này hẳn là Thiên Thụy Thánh Đế, còn là một cường giả bán bộ hỗn nguyên. Quả nhiên, lão già áo gai đột nhiên xuất hiện tiếp lời. Ta chính là Thiên Thụy, bây giờ đại hội chia xuất vào đạo quả tháp, bắt đầu. Thiên Thụy Thánh Đế sau khi nói vài từ này, liền ngồi xuống nhắm mắt không nói gì. Dường như những chuyện sau đó cũng chẳng liên quan gì đến lão. Nhiệm vụ chủ yếu của lão chính là nói vài từ mà thôi. Không Hãn Thánh Đế cười ha ha. Đáng nhắc tới chính là lần đại hội chia xuất đạo quả này có thêm nhân tộc và ảnh tộc. Mặc dù ba người Diệp Mặc tiến vào cũng đã thu hút sự chú ý của Không Hãn Thánh Đế đối với nhân tộc, vẫn khiến nhiều ánh mắt nhìn về phía ba người Diệp Mặc. Ngược lại, hai vị thánh đế còn lại của ảnh tộc không ai chú ý nhiều. Điều này e rằng còn vì tu vi ba người Diệp Mặc có chút thấp kém, đều là tu vi hóa đạo. Không Hãn Thánh Đế tiếp tục. Vì có rất nhiều thánh đế của thần bảng không thể kịp thời quay về Hư Thị báo danh tham gia đạo quả tháp. Còn có rất nhiều giới tộc cũng chưa có người đến. Xuất vào đạo quả tháp lần này tổng cộng 193. Diệp Mặc nghe xong trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hắn không ngờ xuất vào đạo quả tháp quý giá như vậy trong chốc lát đã thừa nhiều. Chẳng trách muốn làm một đại hội chia xuất vào đạo quả tháp. Nhiều xuất như vậy chắc chắn phải chia kỹ càng. Đại hội chia xuất đạo quả tháp lần này tổng cộng 46 chỗ. Còn có nhiều suất phân chia như vậy. Chúng ta căn cứ theo quy tắc cũ. Suất được chia bình quân. Các vị ý kiến gì không? Không Hãn Thánh Đế nói xong, khuôn mặt mỉm cười tủm tỉm nhìn hơn 100 người còn lại dường như là chuyện hiển nhiên. 46 chỗ ngồi mà ông chỉ là gần phía trước, chắc chắn 46 chủng tộc hoặc thế lực. Ví dụ như ba người Diệp Mặc, ông chỉ tính nhìn một mình chỗ Diệp Mặc mà thôi. Chúng ta không ý kiến. Đại diện của các tộc lập tức lên tiếng, dường như đúng là nên phân chia như vậy. Diệp Mặc lại ngây người, chẳng lẽ đại hội phân chia đạo quả tháp lại đơn giản như vậy sao? Tất cả các suất chia đều bình quân cho mọi người. Hơn nữa, không ai đứng ra ý kiến. Loại đại hội phân chia như này còn ý kiến quái gì? Hơn nữa, 46 các thế lực tộc trong 193 suất cũng không thể nào chia bình quân. Nhưng làm sao lại không ai đứng ra ý kiến? Chờ một lúc sau, Diệp Mặc xác định không ai đứng ra ý kiến, hắn muốn đưa. Không Hãn Thánh Đế, đại nhân, ta có ý kiến. Người khác không đưa ra ý kiến, Diệp Mặc đứng lên ôm quyền. Dường như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về Diệp Mặc. Lúc này ý kiến cái gì, hơn nữa đưa ra ý kiến cũng không phải ý kiến với Không Hãn Thánh Đế. Đúng là tên đần không hiểu quy tắc. Thánh Đế ma tộc lúc trước suýt đánh nhau với Diệp Mặc khinh thường mỉa mai một câu. Gã cho rằng Diệp Mặc không hiểu ý bình quân là như thế nào, nên ngu ngốc đứng ra. Không Hãn Thánh Đế cũng giật mình, một hóa đạo thánh đế không ngờ lại đưa ra ý kiến trong đại hội như vậy. Ông ngược lại có chút hứng thú nhìn Diệp Mặc hỏi. Người là người đại diện cho nhân tộc tham gia đại hội phải không? Không biết có ý kiến gì vậy? Diệp Mặc cao giọng. Vì đây là lần đầu tiên đại biểu cho nhân tộc tham gia đại hội phân chia suất vào đạo quả tháp, cho nên muốn hỏi một chút, lần này có thêm 193 suất, có phải đã trừ đi 30 suất vốn dĩ đã có của nhân tộc tôi không? Không Hãn Thánh Đế lúc này hiểu ý Diệp Mặc lập tức cười. Cái này thì không trừ đi, nhân tộc vì mấy lần đều không tham gia, cho nên 30 suất này đã trực tiếp gạch khỏi danh sách. Không hán thanh đế đại nhân, suất của nhân tộc khác vốn dĩ cũng là suất thừa. Nếu vốn dĩ suất của tộc khác thừa không lấy ra, chỉ có suất của nhân tộc vốn dĩ đã làm dư thừa, vậy làm sao có thể nói là công bằng công chính? Diệp Mặc không chút khách khí. Không hán thanh đế ngược lại có chút sửng sốt, nhân tộc trước giờ cũng có đại diện đến tham gia, nhưng cũng không đưa ra yêu cầu như của Diệp Mặc. Đừng nói bọn họ không đưa ra yêu cầu 30 suất vốn có của nhân tộc, dù là suất thừa còn lại cũng cố gắng nhường nhịn. Không ngờ lần này tên hóa đạo thánh đế này nghe con không sợ cọp đưa ra yêu cầu này. Lời nói của Diệp Mặc khiến cả hội trường cười vang, cho dù Hình Hồng cũng cúi đầu, không dám nói giúp Diệp Mặc. La Thanh Hà và Vương Nam Sương đờ đẫn nhìn Diệp Mặc, bọn họ cũng không ngờ Diệp Mặc tham gia đại hội này, đó là vì nhân tộc không ngừng xuống dốc, thậm chí đã sẵn sàng tâm lý bị mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng cũng có chuẩn bị đầy đủ đi nữa, cũng không ngờ Diệp Mặc dám đưa ra yêu cầu đáng sợ như vậy. Đây là yêu cầu sao? Đây rõ ràng quả thực là không muốn sống. Bọn họ cho rằng lần này nhân tộc có được 1-2 suất sau đó đi ra cũng là thắng lợi rồi. Ít nhất có thể khiến người ta biết được nhân tộc vẫn còn. Còn Diệp Mặc yêu cầu trước trả lại 30 suất nhân tộc vốn dĩ có, sau đó nói chuyện chia chác còn lại. Đề nghị như vậy bọn họ quả thực không dám nghĩ đến. Không Hàn Thanh Đế cũng không cười to, chỉ dùng tay hạ xuống, sau đó để tiếng cười vang trong đại điện lúc này mới nhìn Diệp Mặc. Nhưng lúc trước nhân tộc tham gia đại hội bọn họ không đưa ra yêu cầu này mà, dù sao xuất vào đạo quả tháp nhân tộc cũng lui khá đâu. Không Hán Thánh Đế nói trong lòng cũng thầm than, ông thấy Diệp Mặc dũng khí đáng khen, muốn gián tiếp nói cho Diệp Mặc biết, cho dù hắn muốn toàn bộ 193 xuất, hơn nữa người khác cũng đồng ý rồi, cuối cùng cũng sẽ vô dụng. Vì đây là bước vào phân chia đầu tiên, bước thứ hai đó mới là mấu chốt, còn bước đầu tiên chia cho ai, chia bao nhiêu, căn bản không ai quan tâm. Đó là vì ta đến sớm, đã đưa ra đề nghị này. Diệp Mặc nói xong không ngờ cảm thấy câu này có chút quen thuộc, hắn đã nghe thấy câu này ở chỗ nào. Đại diện nhân tộc có ý kiến, mọi người, bọn họ muốn lấy 30 suất trước vốn dĩ thuộc về họ lại, ai ý kiến gì không? Không Hán Thanh Đế sau khi nhìn thấy Diệp Mặc nói vậy cũng không nói nhiều, trực tiếp nhìn các tộc còn lại. Ok, hôm nay dừng ở đây. Chào, hẹn lại quý vị nhé. Bye.